Quý Ngọc, chương 26, góc truyện audio.com. Xe ngựa nhanh chóng rời cửa thành, sắc trời cũng dần dần tối. Ta tại hai bên xe ngựa treo đèn, có thể vì người đánh xe chiếu sáng, bởi vì dĩ vãng ở bên ngoài 2 năm, ta không có mang theo tùy tùng. Tất cả sinh hoạt đều tự mình xử lý nên xe ngựa đã được cải tạo cực hợp với tâm ý ta. Phía trước hai con ngựa song song kéo xe. Vạn nhất có việc gì ta cùng Kỳ Ngọc có thể kỵ ngựa chạy đi. Vì trước kia thường ngủ trên mã xa nên cửa xe không phải bố liêm mà là hai phiến gỗ có thể thông khí. Ta ngồi ở trước đánh xe, Kỳ Ngọc thì nằm trong nghỉ ngơi. Rời Nhạc Thành rồi sao? Có thể trò chuyện sao? Ân, Kỳ Ngọc mở một bên cửa, yên lặng tựa vào lưng ta. Không lạnh sao? Đóng cửa lại đi, không lạnh, ngươi đã cản gió rồi. Hắn phủ thêm cho ta tấm áo choàng, thân thủ ôm lấy eo ta, thân thể tựa trên lưng ta. Ta quay đầu nhìn hắn một cái, hắn toàn thân đều lui vào trong chăn, nửa người trên dựa vào lưng ta, hoạt nhìn thực tùy ý. Quý Ngọc, chúng ta đi chỗ nào? Là chỗ làng trài sao? Hắn dựa vào ta, nói chuyện bằng giọng mũi, như là đang làm nũng. Không. Chúng ta trước đem 40.000 lượng bạc kia hoa điệu rồi tìm địa phương định cư. Gì, tiêu tiền, ta tối am hiểu, hắn hì hì cười nói. Ta tính dùng bạc đó làm việc thiện, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn không chút do dự gật đầu. Hảo, hảo, hảo, ngươi giết người, ta vẫn lo lắng hãi hùng. Sợ sau khi ngươi đến địa phủ sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Làm nhiều việc thiện tích đức là tốt nhất. Cứu phải tính mạng, hắn là có thể chuộc tội. Hắn ngược lại vẫn tin tưởng nhân quả báo ứng. Ta cũng không để ý, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Ta bật cười, vỗ tay hắn đang đặt trên lưng ta. Vậy ngươi có chủ ý gì? Muốn làm việc thiện nào? Quyên góp cho chùa miếu được không? Hướng Bồ Tát tạ lỗi. Ta lắc đầu, không tốt, kia bất quá chỉ tiện nghi đám hòa thượng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cũng chưa nghĩ ra, để từ từ rồi xem, chúng ta đây là đang đi đâu? Đi vùng núi Tây Bắc, chính là địa phương ngươi bị rắn cắn. Ân, gì, không phải nơi mà ngươi cấp Cố Thiều lưu lại phòng ở cùng khế ước. Đúng vậy, kia chúng ta như thế nào có thể đi vào đó? Như vậy không phải bị hắn phát hiện sao? Không cần lo lắng, Cố Thiều thấy khế ước kia, khẳng định không nói cho người khác biết. Đặc biệt là người của Tần Vương, nhưng liên quan đến việc sinh tử trong tương lai, có lẽ hắn sẽ phái người đến xem xét, nhưng khẳng định không phải người của Tần Vương. Như vậy, với chúng ta mà nói cũng không có bao nhiêu phiêu lưu. Có lẽ còn có thể biết thái độ của Cố Thiều với chúng ta. Ngày ngày phòng cướp thật rất khó chịu, nếu hắn vì giữ bí mật mà không phái người đi, như vậy nơi đó chính là địa phương an toàn. Hảo, ngươi nói đi nơi nào ta liền theo ngươi đi nơi đó. Ân, nấu chút trà đi, trong ấm trà có nước trong, lá trà trong ngăn kéo. Hảo, Kỳ Ngọc di chuyển đến thán lô bên cạnh, lập tức nghe được thủy phí cùng thanh âm phao trà. Một chén trà nóng được đưa đến tay ta, là khổ đinh trà bình thường. Ta lại yêu thích, loại thời điểm này, uống chút trà nóng, cảm giác thật thoải mái. Kỳ Ngọc một bên uống trà. Một bên cảm thán, hắn bình thường không uống loại khổ đinh trà này. Tại ban đêm lạnh lẽo, uống chút trà nóng xác thực thoải mái. Ta đem chén không đưa cho hắn. Ngươi ngủ đi, khoảng 2 ngày lộ trình có thể có khách điếm nghỉ ngơi. Chúng ta đây ăn cái gì? Trần Tẩu không phải chuẩn bị lương khô cho chúng ta sao? Không thích ăn lương khô. Hắn bĩu môi ghét bỏ. Không có biện pháp, tại trên đường nhẫn nại chút đi. Được rồi, ta không ngủ, cùng ngươi đánh xe, không cần, ngươi ngủ trước đi, như vậy chúng ta mới có thể thay nhau đánh xe. Ta muốn cùng ngươi, được rồi, nhưng là mặt hắn dán tại lưng ta, chỉ chốc lát liền ngủ. Ta đem hắn phóng nhẹ, đắp chăn cho hắn, đóng lại cửa xe, tiếp tục đánh xe. Sau khi trời sáng, ta đem xe ngựa chạy tới bờ sông, tại đây rửa mặt, nhóm lửa. Pha trà, nấu cháo, làm nóng lương khô, Kỳ Ngọc mơ mơ màng màng từ trong xe ló ra, mất một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, mang giày vào, xuống mã xa, ôm cổ ta, ghé vào vai ta, ở trên xe ngựa ngủ mệt mỏi quá. Ân, nhanh rửa mặt đi, nhìn ngươi đầu tóc đều loạn thành loạn thất bát tao rồi. Ta nghiêng đầu cười trộm, hắn luôn thực để ý hình tượng, chẳng sợ ở trước mặt ta, cũng ít khi không có hình tượng như vậy. Cái gì, hắn vội vàng chạy đến bờ sông rửa mặt, lại chạy đến, giúp ta chải đầu đi. Ta cười đứng lên, giúp hắn đem đầu tóc chải mượt, bện hảo, buộc thượng dẫn theo ngọc phiến chu mang. Tốt lắm, buổi sáng không khí thật thoải mái. Đã lâu không dậy sớm như vậy. Hắn một bên uống chúc, một bên cảm thán nói. Năm ấy chúng ta rời khỏi kinh thành, dọc đường cũng chạy như vậy. Nhưng là đánh xe kia dọc đường đi cũng không ngừng lại. Chúng ta chỉ có thể uống nước lạnh, ăn lương khô, liền ngay cả trà nóng cũng không có. Vẫn là chỉ có hai chúng ta tối thư thái. Ân, mau chóng ăn xong. Chút nữa đổi người đánh xe, ta muốn ngủ một chút, vì cái gì gấp gáp như vậy, phải ngày đêm chạy không ngừng nghỉ, chúng ta phải mau chóng rời xa Nhạc Thành, buổi tối ngày mai tại khách điểm hảo hảo nghỉ ngơi, sau liền ban ngày chạy, buổi tối nghỉ ngơi, không cần vội vã chạy đi, chúng ta có thể ở bên đường hảo hảo du ngoạn một phen. Thật sự, Ân, vậy ngươi có phải hay không đã hết giận ta, sinh khí. Ta khi nào thì sinh khí, hắn đi tới ghé vào sau lưng ta, ôm cổ ta, vậy ngươi không ly khai ta sao? Có lẽ một ngày nào đó ngươi muốn rời ta đi đâu? Ta cười nói, không có khả năng, không có một ngày như vậy. Hắn thực khẳng định nói, ta thu thập này nọ, lên xe ngựa, đắp chăn bông, lười biếng nói, lộ trình sau liền giao cho ngươi, dọc đường cứ đi thẳng là đến nơi. Đói bụng liền ăn lương khô, ta có khả năng ngủ suốt, không cần gọi ta, được rồi, vậy ngươi đưa một bàn tay cho ta, ta vươn một bàn tay, cùng tay hắn nắm cùng một chỗ, nhắm mắt rất nhanh liền ngủ. Sau khi rời đi Nhạc Thành, hai người giống như ném đi gông xiềng vô hình, cử nhân cũng tốt, sự tình sau lưng Cố Thiệu cùng Tần Vương cũng tốt, sản nghiệp cũng tốt, thân phận thương nhân thành công cũng vậy. Đều bỏ sau đầu, thật sự là thoải mái sung sướng trước nay chưa từng có. Thời điểm tới khách điếm thứ nhất, Kỳ Ngọc giống như mệt muốn chết rồi. Mặc dù trong người có võ công, nhưng là sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy. Thật sự là không nếm qua đau khổ gì. Gọi hai ba món ăn, một canh, hẳn là đủ ăn đi. Ta cầm thực đơn hỏi hắn. Không nha, hai ngày nay không có hảo hảo ăn bữa cơm. Ta muốn nhiều một chút, vậy ngươi trả tiền, không thành vấn đề, hắn ảo ảo kêu một bàn đầy đồ ăn, cho dù 10 người ăn cũng không hết, làm nhiều khách nhân ghé mắt nhìn chúng ta, đạo lý giấu tài hắn vẫn chưa học tốt, khách điếm này trước ta có ở qua, tuy rằng không phải hát điếm nhưng ai biết khách trọ có phải là người tốt không? Lại nói có thể có người thấy tiền liền nổi máu tham. Ta là một thân phổ thông nho sam. Nhưng Kỳ Ngọc mặc thực sang quý, còn mang theo ngọc bội, thoạt nhìn chính là kẻ có tiền, chỉ mong không có việc gì. Bất quá buổi tối vẫn là cảnh giới một chút, vì an toàn, ta muốn một gian hai người ở, khách điếm này thực đơn sơ. Cái gọi là phòng hai người cũng bất quá hơn một cái giường mà thôi. Thời điểm tắm rửa, hắn giúp ta gội đầu, trà lưng, thoải mái sao, Ân, ban đêm chúng ta ngủ cùng nhau có được không? Hắn tại bên tai ta thổi khí dụ hoặc, thân thể dục dịch, cấm dục 2 năm, huống chi ta có thói quen ôm hắn, ta xoay người nhìn hắn, có thể cam đoan không bao giờ cùng người khác trên giường sao? Hắn gật đầu, về sau có bất cứ sự tình gì đều cùng ta thương lượng. Không thể tái gạt ta, hắn lại gật đầu, như vậy đi, về sau có thể tách ra hay không ta không dám nói. Nhưng hiện tại chúng ta có thể hưởng thụ cơ thể lẫn nhau. Ta từ dục dũng đi ra, ôm lấy hắn lên giường. Cách biệt 2 năm, tư vị quả nhiên tiêu hồn. Đừng dừng lại Quý Ngọc, lại đến một lần Quý Ngọc. Còn muốn Quý Ngọc, cuối cùng lại là ta bại trận trước. Tức giận niết mặt hắn, ngươi khi nào thì biến thành hồ ly tinh. Hừ, ta sẽ chiên tử ngươi, nhìn coi ngươi còn có thể luôn mồn không cần ta. Phải rời khỏi ta không? Hắn buồn ngủ nhắm mắt lại nói. ta thân thân hắn, thượng qua giường sẽ rất khó bảo trì cái loại thái độ một là một hai là hai. Nhưng ta thật thích hắn, vẫn muốn cùng hắn một chỗ, tách ra hai năm, ý tưởng này ngày càng cường liệt, mặc y phục vào rồi ngủ tiếp. Không, thật vất vả không cần ngủ xe ngựa, ta sẽ như vậy ôm ngươi, không cho ngươi mặc quần áo. Nghe lời, đêm nay có khả năng có người đến bái phòng chúng ta. Chúng ta không thể không phòng. Cái gì, đây là hắc điếm, không phải, bất quá thời điểm ăn cơm, có mấy người lén lút nhìn chúng ta đánh giá. Phòng chừng là du côn, tiểu thâu bản chấn, vậy được rồi, ngươi giúp ta mặc quần áo. Ta tức giận nhất nhất giúp hắn mặc quần áo mang hài. Người kia, một khi thân mật liền lộ nguyên hình, thổi đăng, ta sờ soạng lên giường. Hắn ôm chầm lấy ta, cuốn lấy cổ ta đem hắn ôm vào trong ngực, nhắm mắt dưỡng thần, cách chương.